Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1290. Đinh Hảo gật đầu khẳng định: Ta đã kêu Kim Chuẩn chọn ngày, Nguyên Chân Hoàng Thành đang chuẩn bị, lần này phải làm thật xình sang, hì hì. Vẻ mặt nữ hài tử Đinh Đinh hớn hở nói: Ta muốn toàn đại lục chấn động vì hôn lễ này, khiến nữ nhân, nữ yêu toàn thiên hạ hâm mộ hôn lễ. Ha ha ha ha ha ha, phải rồi, tỷ tỷ, ta muốn tự mình thiết kế áo cưới, hôn lễ cho các ngươi. Nữ hài tử Đinh Đinh lộ biểu tình sốt ruột. Tạ Giải Ngư nhìn Đinh Hảo, ngập ngừng nói: Chiến sự phía Nam chưa kết thúc. Tạ Giải Ngư băng tuyết thông minh, tuy không hiểu có chuyện gì nhưng mơ hồ đoán được. Tạ Giải Ngư vững tin Đinh Hảo sẽ không phụ nàng, nhưng trước mắt vô tận đại lục rối ren nguy cấp, với tình cách của hắn sẽ không suy nghĩ chuyện này trừ phi là nữ hài tử Đinh Đinh dùng thủ đoạn gì. Nữ hài tử Đinh Đinh nói xen vào: Tỷ đang nói đám cẩn thần ăn đại lục đúng không? Không sao, ta tự mình ra tay, một canh giờ là đưa chúng đi gặp Diêm Vương ngay. Nữ hài tử Đinh Đinh lỡ miệng nói ngôn ngữ trên địa cầu. Đinh Hảo cười nắm tay Tạ Giải Ngữ, nói: Ta sẽ khiến Vấn Kiếm Tông phái người đến cầu hôn, nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ rình rang nở mày nở mặt. Tiểu Ngữ, hãy gả cho ta, làm tân nương của ta. Đương nhiên Tạ Giải Ngữ sẽ không từ chối yêu cầu của Đinh Hảo, đây là chuyện nàng khao khát mơ ước. Tuy nhiên Tạ Giải Ngữ vẫn do dự nói: Nhưng mà, ta là thánh nữ của yêu tộc, thế cục bây giờ hỗn loạn, một chút chuyện nhỏ sẽ gây lớn ra chúng ta. Nếu chúng ta kết hôn có lẽ sẽ không tốt cho danh tiếng của Hảo ca ca, sẽ có rất nhiều người phản đối. Trong tưởng tượng tốt đẹp nhất của Tạ Giải Ngữ là chờ ngày nào mọi người không còn dính vào chuyện trần gian, nàng dỡ bỏ thân phận thánh nữ, yên phận làm thê tử bên cạnh Đinh Hảo. Đó là chuyện của chúng ta, không liên quan đến người khác. Đinh Hảo mỉm cười nói: Hơn nữa ta cũng là thánh tử của Tiên Hoàng Cung. Tạ Giải Ngữ cảm giác được sự quyết tâm của Đinh Hảo, nàng không nói gì thêm. Tin tức rất nhanh lan rộng khắp đất Bắc Vực. Đao cuồng kiếm si Đinh Hảo và Phượng Hoàng nữ Tạ Giải Ngư sắp thành hôn. Tin tức lan ra, bốn phương chấn động. Đinh Hảo, Tạ Giải Ngư đều là nhân vật tuyệt thế nổi bật mấy năm nay của Bắc Vực. Đặc biệt là năm xưa trong cuộc chiến minh ước thái cổ giữa nhân loại và yêu tộc, Tạ Giải Ngư xuất hiện. Sức chiến đấu kinh người khiến nhân tộc Bắc Vực nhớ kỹ nữ võ thần phong hoa tuyệt đại này. Trai tài gái sắc, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Nhưng song song với tin tức còn là một tin khác khiến nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Tạ Giải Ngữ là thánh nữ của Tiên Hoàng Cung, người trần doanh yêu tộc. Đinh Hảo vì cưới được Tạ Giải Ngữ mà cam lòng ở rể trở thành thánh tử của Tiên Hoàng Cung. Tin tức này có thể nói là bom tấn khiến Bắc Vực vốn đã rối loạn càng điên cuồng. Phượng Hoàng nữ là thánh nữ của yêu tộc. Vậy lúc trước tại sao nàng có thể đại biểu cho Vấn Kiếm Tông chiến đấu? Chuyện gì đây? Không lẽ Đinh Hảo muốn phản bội nhân tộc? Vì một nữ nhân mà từ bỏ chủng tộc của mình? Chắc chắn là tin tức giả. Đinh Hảo đại nhân có khí phách rộng lớn sao có thể vì hạng nữ nhân tầm thường ruồng bỏ nguyên tắc của mình. Chắc chắn có ai phát tán lời đồn, cố ý hãm hại Đinh Hảo đại nhân. Trong phút chốc đủ mọi cách nói lan ra tin tức khiến mọi người tranh luận. Nên biết rằng xưa nay nhân loại và yêu tộc đối địch, vô số lần thánh chiến tích lũy thù hận như biển khó thể xóa nhòe. Trong lịch sử dài dặc từng có tiền lệ thiên tài nhân loại và yêu tộc rơi vào bể tình nhưng đều bị bài xích, kết thúc bi kịch. Tình cảm cấm kỵ này không được thế giới này chấp nhận. Nhân vật phong vân như Đinh Hảo được nhiều người xem là trụ cột nhân loại Bắc Vực, là chí tôn tương lai đủ trấn áp khí vạn nhân tộc. Lúc này có tin Đinh Hảo kết hợp cùng thánh nữ yêu tộc, Phản ứng đầu tiên của nhiều người là hành động phản bội chủng tộc của mình. Dù là người từng tôn sùng Đinh Hạo vô cùng cũng khó thể chấp nhận. Không chỉ nhân loại, các thế lực yêu tộc cũng xung động. Tiên Hoàng Cung mới chỉ nổi lên mấy năm nay nhưng đã là thủ lĩnh yêu tộc Bắc Vực. Điều thế lực yêu tộc mặc nhận Tiên Hoàng Cung là một thành viên yêu tộc. Bây giờ Tiên Hoàng Đại Thánh mạo hiểm chống lại thiên hạ, chiêu một thiên tài nhân loại và Tiên Hoàng Cung. Đây là chuyện phá hỏng quy tắc của yêu tộc. Rất nhiều thế lực yêu tộc vốn đối địch với Tiên Hoàng Cung giờ đều lên tiếng phản đối, thậm chí cảm thấy đây là cơ hội đối phó Tiên Hoàng Cung, dù dỗ các thế lực cùng tấn công, dập tắt thế lực yêu tộc mới phát triển. Tin tức ảnh hưởng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tin tức lan rộng, nhiều người bình tĩnh lại chợt nhận ra nói vậy là Đinh Hạo từng tuyên bố vào tiên giới đã quay về. Nguyên Vấn Kiếm Tông trở lại. Nên biết lúc trước Vấn Kiếm Tông trở về chỉ đồn trong phạm vi nhỏ, bây giờ hoàn toàn lan rộng. Các thế lực nhận ra vụ việc vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông trở về từ tiên giới cường đại đến mức nào? Vấn đề là Đinh Hạo chọn làm thánh tử của Tiên Hoàng Cung cưới thánh nữ Tạ Giải Ngữ toàn Vấn Kiếm Tông có đồng ý không? Tuy một tay Đinh Hạo sáng lập Vấn Kiếm Tông nổi lên nhưng Vấn Kiếm Tông dù gì là tông môn nhân loại, sẽ đồng ý cho Đinh Hạo cưới nữ nhân yêu tộc sao? Nhiều năm qua đối với các tông môn nhân loại nếu xảy ra chuyện như vậy là sỉ nhục to lớn với mình. Ngày xưa các đệ tử cưới yêu nữ yêu tộc dù có tư chất siêu đẳng, ưu tú bao nhiêu đều không được tôn môn bao dung. Hoặc bị thanh lý môn hộ, hoặc bị nhốt vĩnh viễn, hoặc bị trục xuất sư môn kết thúc buồn. Vận mệnh bi thảm sẽ xảy ra trên người Đinh Hạo sao? Mọi người trong Bắc Vực ôm nghi vẫn chờ xem. Mấy ngày sau, vài thế lực tông môn nhận được thiệp mời hôn lễ của Vấn Kiếm Tông, thiệp ký tên trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Lan. Vô số người sao động. Vấn Kiếm Tông làm vậy là rõ ràng đồng ý mối hôn nhân này. Điên! Thế giới này điên rồi sao? Thiệp mời phát ra nghĩa là hôn nhân không chỉ của riêng Đinh Hạo mà là quyết định của toàn Vấn Kiếm Tông. Thế lực võ đạo mới nổi này phá vỡ lề thói cũ, công nhận người và yêu kết hợp. Sự việc phát triển vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có kẻ bênh vực cho Đinh Hạo. Tạ Giải Ngư vốn là đệ tử của Vấn Kiếm Tông, sao Đinh Hạo không thể cưới nàng? Hôm tranh tài lôi đài Tuyết Châu, nhiều người chứng kiến Tạ Giải Ngư rõ ràng là nữ nhân của nhân tộc, làm gì có chuyện yêu tộc. Chắc chắn bên trong có hiểu lầm. Trên thế giới này chỉ mình Đao Cuồng Kiếm Si mới có can đảm khí phách cưới nữ nhân như vậy. Hừ, yêu một người có gì sai? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1291. Hâm mộ Tạ Giải Ngữ quá. Một kỳ nam nguyện công tiếng xấu cưới nàng, đây mới là tình yêu thật sự. Nói những lời trên toàn là người hâm mộ Đinh Hạo đến không lý trí. Mấy năm nay thế lực Tiên Hoàng Cung lớn mạnh nhưng không đánh an vu với nhân loại, được cho là thế lực yêu tộc ôn hòa ở một mức độ nào đó khiến vài người chấp nhận quyết định của Đinh Hạo. Với một số người khác thì bọn họ xem trọng ít lời hơn. Đặc biệt là các siêu thế lực kết thù sâu với Vấn Kiếm Tông như Ám Hương Thiên Phong, Tình Xuyên Điện. Vốn Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông mạnh mẽ trở về làm Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong bất an, giờ thì mắt sáng rỡ. Đây chẳng phải là cơ hội bỏ đá xuống giếng rất tuyệt sao? Khiến Đinh Hạo, Vấn Kiếm Tông thân bại danh liệt còn có cái cớ nào tốt hơn? Đinh Hạo tuyên bố Vấn Kiếm Tông đi tiên giới thật ra là mấy năm nay núp trong lãnh địa Tiên Hoàng Cung. Vấn Kiếm Tông đã sớm đọa lạc trở thành tông môn hắc ám. Bọn họ có thể nhanh chóng nổi lên là vì sớm đầu vào yêu tộc trở thành chó săn của Tiên Hoàng Cung. Đinh Hạo tu luyện yêu công, bản thân hắn là tạp chủng nửa người nửa yêu.

Hỏa quân cảm thấy trong cơ thể Thanh Diệu Y có lực lượng kỳ lạ dâng trào, như con thú đáng sợ núp trong bóng tối, làm người rờn gai ốc. Hỏa quân có cảm giác tương tự trên người Ngụy Thần Đế, thần tử. Không thể xem thường nữ nhân này. Hỏa quân phất tay xem như hành lễ, tiếp đó ra lệnh phúc tướng chém cờ tế phẩm, đại quân thề song canh giờ đến lập tức xuất phát. Nam Thiên quân đoàn đông nghìn nhịp như thủy triều, từng chiến hạm đen thần đình âm vang bay vào khe nước vực môn mới khổng lồ mới trên bầu trời. Bên Sơn U, V, Quy, Quy, O, B, mặt nạ đen chạm giống của Thanh Diệu Y, khóe môi cong lên nụ cười dữ tợn khác hẳn với khí chất của nàng, đôi mắt đẹp lóe tia sáng lạnh. Thanh Diệu Y thầm rít gào: Vô tận đại lục, ta lại trở về. Những gì ta từng mất đi lần này sẽ lấy lại tất cả. Thanh Diệu Y nhớ lại chuyện ngày xưa, đặc biệt là thiếu niên áo xanh đó làm kế hoạch của nàng phá sản, gần như thân chết đạo tiêu. Lần này Thanh Diệu Y trở về phải làm thiếu niên áo xanh trả giá đắt, quỳ rạp cầu xin dưới chân nàng. Hoa Ma kiếm, Cố Tinh Nhi thở dài thường thượt. Đại quân xuất phát hiện là thần ăn đại lục, chinh chiến quy mô lớn với vô tận đại lục chính thức bắt đầu. Đây là cuộc xâm nhập trắng trợn, hậu quả càng đáng sợ hơn thánh chiến nhân loại và yêu tộc kéo dài nhiều năm trên vô tận đại lục. Hoa Ma kiếm Cố Tinh Nhi không biết là cùng lúc đó, vũ tộc, thú tộc, hải tộc trên Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục và Nam Đại Lục cùng phái quân đội thông qua vực môn mới khổng lồ mới xác nhận tọa độ vô tận đại lục. Bọn họ tự mình tạo ra vực môn truyền tống đưa quân đội, cao thủ hướng vô tận đại lục. Thế giới mới, ý nghĩa cơ hội mới. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1292. Mỗi chủng tộc sẽ không ngồi xem thần đình phương đông mở rộng lĩnh vực thực lực chứ to lên. Đại quân thú tộc, hải tộc, vũ tộc như biển rộng mênh mông thông qua vực môn tự tạo liên tục xâm nhập vào vô tận đại lục. Lịch sử dở sang trang mới vào ngày hôm nay. Nữ hải tử Đinh Đinh hưng phấn khoe khoang trước mặt Tạ Giải Ngữ: Mau đến xem áo cưới ta thiết kế, thấy sao? Nữ hài tử Đinh Đinh cầm áo cưới trắng tinh trong suốt hở ngực, đính đầy chân châu trắng, váy dài kéo xuống đất như từng tầng cánh hoa hồng nở rộ, đẹp chói mắt. Mấy hôm trước Tạ Giải Ngữ nghe khá niệm áo cưới, đây à lần đầu tiên nàng trông thấy áo cưới. Tại sao kết hôn phải mặc thứ này? Tạ Giải Ngữ không hiểu rõ, nhưng nhìn nữ hài tử Đinh Đinh, Đinh Hảo hưng phấn đồng ý áo cưới thì nàng không phản đối. Tạ Giải Ngữ băng tuyết thông minh, mấy ngày nay không chỉ một lần thắc mắc tại sao Đinh Hảo, nữ hài tử Đinh Đinh bỗng trở nên rất hợp nhau, nêu nhiều thứ kỳ lạ chưa từng nghe thấy. Đinh Hảo, nữ hài tử Đinh Đinh như cùng chung bộ não, ăn ý đến khó hiểu. Thời gian gần đây truyền tới rất nhiều tin tức. Mạng lưới tin tức của Tiên Hoàng Cung rất nhanh nhạy. Khi tin thành hôn tuyên bố, các mặt phản ứng phản hồi về ngay, bao gồm mơ cơ, a cơ, động tác của tông môn nhân loại Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong, thế lực yêu tộc đều trong vòng giám sát. Mấy tin tức đó khiến Tạ Giải Ngữ thấy lo, nàng lo cho Đinh Hảo. Cưới thánh nữ yêu tộc là cấm kỵ đối với nhân loại, có thể tưởng tượng Đinh Hảo phải gánh chịu cái gì. Đinh Hảo như không hay biết, chìm đắm trong thiết kế hôn lễ. Thời gian này Đinh Hảo biến thành lãng tử lười biếng, ngực không chí lớn, chỉ biết nhi nữ tình trường, chìm đắm trong khao khát lễ thành hôn sắp đến. Đinh Hảo không nghe, không hỏi mọi chuyện bên ngoài, so với lúc trước như hai người khác nhau. Mặc thử xem. Đinh Hảo lấy áo cưới từ tay nữ hài tử Đinh Đinh đưa cho Tạ Giải Ngữ, nói: Lúc nhỏ tâm nguyện lớn nhất của phụ mẫu là thấy đưa bạn gái trở về, mặc áo cưới đứng trước mặt họ. Đinh Hảo nhớ chuyện trước khi xuyên qua, không biết phụ mẫu tuổi già ra sao rồi. Tạ Giải Ngữ nghi hoặc hỏi: Phụ mẫu, bọn họ ở đâu? Sao chưa từng nghe Hảo ca ca nhắc đến? mấy hôm nay Đinh Hảo là lạ. Đinh Hảo cười nói, là chuyện rất lâu rồi, có lẽ bọn họ đã mất. Rất nhanh Tạ Giải Ngư mặc áo cưới xong chậm rãi bước ra. Đinh Hảo dương mắt nhìn U, V, Quy, Quy, Nơ, Hơ bị điện giật đứng ngây ra, không biết nên nói cái gì. Tạ Giải Ngư cởi chiến giáp, mặc áo cưới trắng tinh đẹp đến nín thở. Mái tóc dài tím đỏ tôn lên Tạ Giải Ngư như tiên nữ không thuộc về trần gian. Đẹp ngất ngây con gà tây. Kinh diễm trong chớp mắt đó làm Đinh Hảo thở dồn dập. Tạ Giải Ngư cười ngọt ngào. Thấy phản ứng của Đinh Hảo khiến Tạ Giải Ngư như uống mật. Dù nàng có tin tưởng sắc đẹp của mình đến đâu, trước mặt người yêu vẫn thấp thỏm lo âu như nai con. Ô ô, Giải Ngư tỉ tỉ quá đẹp. Nữ hài tử Đinh Đinh trợn to mặt, nheo nước miếng, vọt tới cắn tay Đinh Hảo. Nữ hài tử Đinh Đinh nói ngọng, thật là ghen tỉ chết được, đại mỹ nhân như hoa như ngọc sắp bị đống phân châu nhà ngươi chấm mất. Đinh Hảo. Bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa, giọng Tô Thanh truyền vào. Đinh sư huynh, tông môn có tin báo khẩn cấp. Tạ Giải Ngư cười nói, mời Tô sư muội vào. Tô Thanh đẩy cửa bước vào, thấy Tạ Giải Ngư mặc áo cưới trắng tinh thì thất thần. Nữ võ thần cởi chiến giáp mặc váy trắng có sức hấp dẫn nam nữ đều mê. Tô Thanh kiềm không được khen, Tạ sư tỷ thật là đẹp. Tuy kiểu dáng áo cưới trăng rất lạ, không phải phong cách Vô Tận Đại Lục, nhưng Tô Thanh phải công nhận là váy dài thế này tôn lên dáng người Tạ Giải Ngư, sức hấp dẫn tăng lên cực độ. Váy cưới miêu tả hoàn mỹ thân hình nữ nhân. Nữ hài tử Đinh Đinh còn cắn cánh tay Đinh Hảo như con gấu túi. Đinh Hảo bất đắc dĩ mặc kệ nữ hài tử Đinh Đinh, giơ tay kia đón ngọc giản đọc tin tức bên trong. Đinh Hảo nơ hơ e cơ môi gật đầu nói, ta biết, báo tin về là mọi thứ hành động theo kế hoạch. Tô Thanh đồng ý bước ra ngoài. Nữ hài tử Đinh Đinh chợt nhớ điều gì, nhả tay ra lau nước miếng. Nữ hài tử Đinh Đinh hùng hổ chừng Đinh Hảo nói, Đinh Hảo, ngươi đang làm cái việc gì? Không lẽ bị chứng sợ hôn lễ? Ta cảnh cáo ngươi, lúc đó không được để chúng ta leo cây. Đinh Hảo mỉm cười nói, không có gì, chẳng qua là chuẩn bị hoan nghênh một số khách không mời, có lẽ ta cần Đinh Đinh giúp đỡ. Nữ hài tử Đinh Đinh vớ ngực nói, không thành vấn đề. Nói đi, giết người hay phóng hỏa? Đinh Hảo cười to bảo, thật sự là cần giết người. Yêu thần cung. Một nữ nhân xinh đẹp thân hình yêu kiều, năng lượng tự nhiên tinh thuần bao phủ toàn thân đứng trước cửa Yêu Thần Vân Cung nhìn xuống mảnh đất bên dưới. Yêu Thần Vân Cung là kiến trúc thần điện trên mây, xinh đẹp hùng vĩ, có thể nói là thần tích. Nơi này là thần địa, thánh địa nổi tiếng nhất yêu tộc. Từ mấy vạn năm trước Bắc Vực Yêu Thần xây dựng Yêu Thần Cung đạo thống số 1 yêu tộc, đến nay Yêu Thần Vân Cung luôn sừng sững ở đất Yêu Châu như cột chống trời, chống mạnh thiên địa cho yêu tộc Bắc Vực. Thánh địa thế này dù là một vài đỉnh yêu thánh, trưởng môn đạo thống yêu tộc cả đời đều không thể bước chân vào. Nữ nhân đứng trước Yêu Thần Vân Cung như ở nhà mình, yên tĩnh đứng lặng. Trong cơ thể nữ nhân có năng lượng tự nhiên vô cùng tinh thuần chảy xuôi, đây không phải yêu khí khiến nàng như tinh linh bước ra từ rừng rậm. Dù là ai trông thấy nữ nhân cũng kiềm không được muốn thân thiết, che chở nàng. Nữ nhân là thiên nữ số 1 yêu tộc Thái Sơ Công Chúa. Thái Sơ Công Chúa lầm bầm, thì ra là vậy, ta nghĩ ta đã biết người thắng ta trên lôi đài hôm đó là ai. Thái Sơ Công Chúa hiểu ra. Sau lưng Thái Sơ Công Chúa có tiếng bước chân. Một nam nhân mảnh mai chậm rãi bước ra từ Yêu Thần Vân Cung, khóe môi cong lên nụ cười kỳ lạ. Thú vị thật, không ngờ Phượng Hoàng Nữ là thánh nữ của Tiên Hoàng Cung. Thái Sơ, ngươi từng đánh nhau với thánh nữ này, tại sao khi lên lôi đài không nhận ra nàng? Thái Sơ Công Chúa mỉm cười nói, lúc ta đánh nhau thì thánh nữ Tiên Hoàng Cung đeo mặt nạ, nên lúc trên lôi đài không a nơ hơn a nơ xa nàng. Thực lực của nàng mạnh hơn ta, ta nhìn không thấu chẳng có gì lạ. Nam nhân mảnh mai hỏi, lần này ngươi có thu hoạch không nhỏ ở thần ăn đại lục, thực lực bước đến một bước kia, nếu gặp lại phượng hoàng nữ thì có phần thắng không? Ngươi thấy sao? Thái sơ công chúa chừng nam nhân mảnh mai, nói, biết rõ còn cố hỏi. Rõ ràng phượng hoàng nữ cũng từng đi thần ăn đại lục, có gặp của mình. Vận đỏ của phượng hoàng nữ không kém hơn ta, nếu lại đụng độ thì phần thắng của ta vẫn không lớn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1293. Nam nhân mảnh mai lắc đầu, nói, ha ha ha ha ha ha, đây không phải tính cách của ngươi. Thái sơ chưa đấu mà đã nhận thua trước. Thái sơ công chúa im lặng. Đinh Hảo vì cưới nàng không tiếc cóng bêu danh phản bội nhân tộc, thật khiến cho người ta cảm động. Ta nghĩ bất cứ nữ nhân nào nếu gặp nam nhân như vậy đều sẽ gả đi. Nhưng mà chập chập chập chập, lần này có kịp hay để xem. Nam nhân mảnh mai không quan tâm, chậm rãi đi tới đứng sóng vai cùng Thái sơ công chúa. Nam nhân mảnh mai cười nói, ta đã nhìn thấy một trận địa chiến sắp giáng xuống, hay chúng ta đi xem kịch vui. Nếu ngươi đi thì sẽ càng náo nhiệt. Thái sơ công chúa nhích môi cười, phong hoa tuyệt đại. Có ai không biết ôn đa tình nhà ngươi là tai tinh nổi danh gây họa. Từ khi có được thần khí niên hoa chi xa thì càng thêm mất trí phát cuồng. Nam nhân mảnh mai chính là thiên tài số một vô niệm phái Nam Hoang, ôn đa tình. Nghe thái sơ công chúa mỉa mai, nam nhân mảnh mai ôn đa tình tốt tính cười xòa. Thái sơ công chúa nhìn tiên hoàng cung phía xa trầm ngâm nói, tin tưởng đến lúc đó không chỉ có chúng ta, sẽ có nhiều người đi. Xem náo nhiệt cũng tốt. Ca ca không ai bì nổi của ta chắc đã rất nóng lòng. Các đại thế lực yêu tộc đều nhận được thiệp mời của tiên hoàng cung, tất nhiên yêu thần cung không ngoại lệ. Tiên hoàng đại thánh tự tin phát ra thiệp mời tất cả thủ lĩnh yêu tộc bắc vực đến tham gia. Không lẽ tiên hoàng đại thánh không sợ lúc đó hỗn lễ sẽ thành trò hề sao? Vô tận hư không, người đeo mặt nạ rửa thanh đồng nhìn xuống mặt đất bên dưới. Vô tận đại lục, rốt cuộc ta đã trở về, ha ha ha ha ha ha, không khí quen thuộc biết bao, ta ngửi thấy mùi máu mê người, ha ha ha ha ha ha, hôn lễ sắp bắt đầu. Đinh Hảo, không ngờ ngươi ra nước cờ kết hôn, nếu vậy thì nhân dịp này chúng ta hãy hoàn toàn phân thắng thua đi, ta đã chán chờ đợi. Mắt người đeo mặt nạ rửa thanh đồng sực cháy ngọn lửa điên cuồng. Một bóng sáng lạnh băng như rượu hồn đứng sau lưng người đeo mặt nạ rượu thanh đồng như hộ vệ trung tâm nhất. Người đó nghe gã lầm bầm, không nói tiếng nào. Chúng ta đi. Người đeo mặt nạ rượu thanh đồng vừa dứt lời đã biến mất tại chỗ. Ngày đinh sư huyên đại hôn là một cơ hội, với tính cách của hắn chắc chắn hắn sẽ đi. Cũng là giữ tư không minh mang, một người áo trắng như tuyết nhìn xuống mặt đất bao la. Biểu tình nam nhân áo trắng phức tạp, có gió thổi mái tóc đen dài rậm như từng cây kiếm bén đâm vào hư không. Thiếu chủ, đây đúng là một cơ hội. Một lão nhân tóc hoa râm mặt hồng hào đứng bên cạnh. Áo trắng bình tĩnh nói, ta cảm thấy thiếu chủ nên đi, số mệnh hai tôn chúng ta nên có một kết quả. Ừ, ngươi nói đúng. Thanh niên áo trắng gật đầu, nói, mọi thứ nên kết thúc, hãy để hắn đặt dấu chấm hết. Nhưng ta không ngờ sẽ là cơ hội như vậy, tất cả trở về nguyên điểm sao? Chúng ta đi Vấn Kiếm Tông. Thanh niên áo trắng dứt lời, hai người biến thành luồng biến mất tại chỗ. Thời gian trôi nhanh, đủ các tin đồn nhanh chóng nổi lên, thế cuộc bắc vực ác hóa nặng hơn. Ngày càng nhiều ác ma song binh đến từ thần ăn đại lục ập đến, dấy lên giết chóc vô biên. Cùng lúc đó Vấn Kiếm Tông liên tục phái ra cao thủ, hung hăng tàn sát vài thế lực ác ma song binh đến từ thần an đại lục vinh váo nhất, đập tan sự kiêu căng của kẻ xâm nhập. Tuyết Châu đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của Vấn Kiếm Tông, không người nào dám xâm chiếm. Mấy châu vực nhân loại quanh Tuyết Châu trở thành khu vực ác ma song binh đến từ thần an đại lục xâm chiếm. Mấy ngàn vạn nhân loại được lực lượng cường đại của Vấn Kiếm Tông che chở khó khăn thở dốc tích góp lực lượng. Ngày càng nhiều người rung động sự cường đại của Vấn Kiếm Tông. Không ai biết thực lực thật sự của Vấn Kiếm Tông đến trình độ nào. Không ai biết đám cao thủ thánh nhân tu luyện cơ thể đến cực độ từ đâu ra. Tiểu đội trăm người của Vấn Kiếm Tông đi qua đâu hầu như không ác ma song binh đến từ thần ăn đại lục nào chống nổi hơn một canh giờ. Đặc biệt là Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm đi đến đâu là không ai đỡ nổi. Thời gian ngày càng tới gần, các tin tức về hôn lễ của Đinh Hảo bay đầy. Thế cuộc vốn đã rất hỗn loạn ẩn dấu âm mưu khiến người run rẩy, một khi bộc phát sẽ rúng động thế giới này. Hôm nay là ngày thành hôn. Theo hành tình ghi trên thiệp cưới, đao cuồng kiếm si Đinh Hảo sẽ tổ chức hôn lễ tại chân hoàng thành chính thức cưới thánh nữ yêu tộc Tạ Giải Ngữ, sau đó đi Vấn Kiếm sơ mạch Tuyết Châu tổ chức lễ mừng chính thức. Gió mây dâng lên. Trong thời gian này chân hoàng châu tấp nập người ra vào. Trong thời gian ngắn có mấy trăm thế lực yêu tộc lớn nhỏ phái người đến chân hoàng thành tham gia hôn lễ. Có nhiều người lần đầu T.O.E.I. chân hoàng thành, rất rung động quy mô cách xây dựng chân hoàng thành. Bọn họ được tiên hoàng cung sắp xếp ở trong chân hoàng thành. Trong đám người này có bao nhiêu người thật lòng đến chúc mừng hôn lễ thì không biết được. Nguyên tiên hoàng cung bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Có 200 thể tu hãn hải xâm lâm đến từ thiên tôn cận vệ doanh có mặt trong chân hoàng thành. Thiên tôn cận vệ doanh đến từ hãn hải xâm lâm, không có khái niệm yêu tộc, xem yêu tộc như thú tộc phương Bắc thần an đại lục, không thấy phép. Các thể tu hãn hải xâm lâm xem Đinh Hảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hỏi lại câu nào. Lúc sáng sớm, một vầng mặt trời dâng lên từ chân trời phía tây. Trời trong xanh, thời tiết hôm nay khá tốt, khiến người phấn chấn tinh thần. Trong chân hoàng thành khắp nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt ngựa xe như nước. Hôn lễ tổ chức trong chân hoàng quảng trường. Giờ lành đến gần, chân hoàng quảng trường chiếm ngàn mẫu đất náo nhiệt lên. Ghế bày sẵn ngồi đầy sinh linh cường đại, toàn là cường giả yêu tộc. Tiếng chuông không ngừng vang trên chân hoàng quảng trường. Mỗi khi chuông vang một lần đại biểu có một cường giả yêu tộc đức cao vọng trọng đến. Nửa canh giờ trước khi bắt đầu hôn lễ, một chuỗi tiếng chuông vang rồi rồn rập, liên tục ngân 12 lần khiến mọi người chú ý. Không trung vang vọng tiếng người chủ trì sướng lên. Sứ giả yêu thần cung đến. Sứ giả thiên yêu điện đến. Hai thanh âm vang rồi truyền ra hấp dẫn nhiều cặp mắt. Người yêu thần cung thiên yêu điện cũng đến. Mọi người liên tưởng đến hai đại thế lực mèo chúc tết chuột, tuyệt đối không đơn thuần đến mừng hôn lễ. Rất có thể thiên yêu điện yêu thần cung tới ngăn cản hôn lễ, sắp xảy ra việc lớn. Mọi ánh mắt tập trung vào vòng ngoài chân hoàng quảng trường. Hai đội cường giả yêu tộc chậm rãi bước vào chân hoàng quảng trường. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1294. Mặc áo giáp màu trắng cùng kiểu là sứ giả thiên yêu điện có 20 người. Người dẫn đầu là thống lĩnh thiên yêu, thân hình vạm vỡ, yêu khí dâng trào, khí thế mạnh mẽ, mặt mũi hung ác. Khí huyết sát như thực chất lượn lờ quanh thân thống lĩnh thiên yêu, là do sát sinh vô số tạo thành lĩnh vực kỳ lạ, có tiếng vong linh gào thét khiến người ta rờn tóc gáy. Trời ạ, là đệ nhị thiên yêu của thiên yêu điện, tồn tại qua mấy đời điện chủ thiên yêu. Nghe nói đệ nhị thiên yêu đã gần vạn tuổi, thực lực sâu không lường được, tồn tại đẳng cổ xưa. Không ngờ hôm nay đệ nhị thiên yêu xuất hiện.